Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3194, kế thê 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Cái này Đường thị, chỉ cần nàng lão bà tử này có thể sống đến lâu, liền không sợ không có thời gian thật tốt đem đối phương bài chính tới. Sẽ có một ngày, nàng muốn để Đường thị trước mặt nàng ngoan ngoãn, nàng nói đông, đối phương tuyệt đối không dám hướng tây. Hệ thống, lão thái thái này liền ưa thích mơ mộng hão huyền. Lão phu nhân đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bỗng nhiên xem xét, mới phát hiện Đường Quả vậy mà là ngồi, nàng cũng sẽ không để Đường Quả ngồi xuống. Vừa rồi đem đối phương gạt sang một bên, liền là nghĩ đối phương trương trương giáo huấn, minh bạch nơi này không phải Đường thượng thư phủ đệ, mà là hầu phủ, thượng thư phủ có thượng thư phủ quy củ, cái này hầu phủ cũng có hầu phủ quy củ, Đường thị. Lão phu nhân trầm giọng hô, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Đường Quả, thấy đối phương vẫn như cũ cười tủm tỉm, kém chút tức giận đến ngã ngửa đi qua, không thể tức giận, nhịn xuống, không thể tức giận, đều là Đường thị nữ không có bị giáo dưỡng tốt, không đáng nàng tức giận, cũng không đáng đến nàng vì thế tức giận hỏng thân thể, để cho đối phương vui vẻ, tuyệt đối không thể tại một cái đời cháu trước mặt giận ngất, bằng không thì không đợi ngày mai, nàng liền sẽ trở thành trong kinh thành lớn nhất trò cười. Lão phu nhân, ngươi không cần lần lượt gọi ta tuổi trẻ nghe gặp, ngươi có cái gì nói thẳng liền là, ta nghe được. Đường Quả vẫn như cũ là cười tủm tỉm, thái độ thoạt nhìn là tốt không được. Lão phu nhân thật sâu hít thở một cái, quát lớn. Ngươi làm sao lại chính mình ngồi xuống, ngụ ý chính là, không có nàng phân phó, Đường thị làm sao có thể tùy tiện ngồi xuống, đây quả thực là không đem nàng để vào mắt a. Lão phu nhân, đứng đấy mệt mỏi a. Hệ thống, ngọa tàu, túc chủ đại đại, còn có thể dạng này sao? Dự thính Thu Nguyệt một mực cúi thấp đầu, không dám nhìn Đường Quả, cũng không dám nhìn lão phu nhân. Nhưng nghe đến Đường Quả lời nói, thật mặt mũi tràn đầy là khiếp sợ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Đường Quả, gặp nàng ung dung không vội ngồi tại vị mua, dù là bị lão phu nhân vấn trách, cũng không có đứng lên ý tứ. Còn một mặt nụ cười, hiển nhiên là mảy may đều không có bị lão phu nhân uy lực trấn nhiếp. Quả nhiên, nàng nghĩ không có sai, buổi sáng có khả năng như vậy mạnh mẽ người, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lão phu nhân đề bạt nàng đương thời thị thiếp, để nàng ôm lấy thế tử tâm, cái kia nàng cũng phải có lá gan làm những này mới được a. Hiện tại tình huống này, nàng còn là trạch tại chính mình một mẫu ba phần đất, tại thế phu nhân trước mặt ngoan ngoãn, chớ suy nghĩ lung tung. Không sợ giả phu nhân người, nàng một cái nho nhỏ thị thiếp, trêu chọc được sao? Lão phu nhân Trần thị thật là muốn chọc giận bất tỉnh, nàng cũng không nghĩ tới, Đường Quả vậy mà lại nói thẳng đứng đấy mệt mỏi lấy cớ này, thật đúng là dám nói, thế tử phu nhân, nơi này chính là thượng thư phủ, ngươi chống đối lão phu nhân, còn biết quy củ. Xuân Hoa nhìn không được, gần nhất nàng qua không có chút nào như ý, vốn cho rằng lão phu nhân đề bạt người đương thời thị thiếp, đầu tiên hẳn là tuyển nàng mới đúng. Dù sao tại mấy cái tuổi trẻ nha hoàn bên trong, nàng ở tại lão phu nhân bên người thời gian dài nhất, bình thường hầu hạ lão phu nhân cũng là tích cực nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân không vui, nàng sẽ nghĩ tới các loại biện pháp lấy lão phu nhân vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới. Tại cuối cùng lão phu nhân đề bạt người thời điểm, vậy mà là cái kia làm việc gò bó theo khuôn phép, tính cách khô khan Thu Nguyệt, nàng liền không rõ. Nàng nơi đó so ra kém tư lịch rất cạn Thu Nguyệt. Nhất là nhìn xem lão phu nhân lại còn đem chính mình một mực đeo vòng tay lấy xuống cho Thu Nguyệt, càng là ghen ghét đến phát cuồng, đến mức Đường Quả cái này thế tử phu nhân, nàng càng là chán ghét. Cách chương.